Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Hôm nay chúng ta học quy luật gieo hạt. Quy luật gieo hạt dựa trên đề tài của quyển sách Năng Đoạn Kim Cương. Quý vị có thể về đọc quyển sách này, Năng Đoạn Kim Cương. Hoặc cuốn Quản lý nghiệp. Do tiến sĩ Michael Crott là người viết hai quyển sách này. Tại sao mà nhiều người đi học Năng Đoạn Kim Cương? Và tại sao nhiều người đi học thầy? Tại vì thầy là một tiến sĩ Phật học, tu tập trên núi 27 năm. Sau đó một ngày đẹp trời thì sư phụ thầy nói xuống núi. Thầy không biết xuống núi làm gì. Theo quý vị tu tập 27 năm trên núi thì xuống núi giờ làm gì? Đúng không? Không biết làm gì đâu. Sư phụ thầy nói rằng, nhưng mà con phải xuống núi để ứng dụng những kiến thức mà con đã học vào thực tế. Thầy mới nói rằng, nhưng mà con đâu có biết ứng dụng gì đâu. Thầy nói cứ xuống núi. Không cần biết là vì ở dưới núi nhiều người khổ, con phải áp dụng những điều gì mà con đã học ở bên dưới. Và sau khi thầy xuống núi, với 50.000 euro đầu tiên do những người thân cho thầy mượn, chỉ trong vòng mấy năm, hình như vài năm, tôi không nhớ chính xác 2 năm hay vài năm thì tôi không nhớ. Từ doanh nghiệp 50.000 euro, thầy đã biến thành doanh nghiệp 250 triệu USD được tỷ phú Warren Buffett mua lại. Và sau đó thầy dùng tiền đó cho thiện pháp trong quá trình thầy đi giảng dạy cùng đội ngũ dọc tất cả các nước trên thế giới. Thầy có học viện Kim Cương và chương trình của thầy được tập đoàn Adamco phân chia lại dạy tại Việt Nam với một cái mức phí là một khóa cách đây 5 năm tôi đi học level 1 là 23 triệu. 3 ngày 2 đêm ở khách sạn 4 sao ở Phan Thiết. Cái khóa thứ nhì là khoảng 25 triệu ở một khách sạn ở quận Nhất. Và những khóa sau đó đều hăm mấy cho đến 30 triệu, 3 ngày, 2 đêm hoặc là 2 ngày, 2 đêm, đại loại là vậy. Những khóa đầu còn ở khách sạn, còn sau đó là sáng đi chiều về. Tôi đặt câu hỏi là làm thế nào để lan tỏa công thức này cho nhiều người? Bởi vì công thức này tôi thấy đơn giản mà rất là hay. Thật ra công thức này cũng được Đức Phật dạy ở trong nhiều quyển sách. À, nhưng mà ngôn ngữ của thầy lại ứng dụng rất là đời, do đó thành ra nhiều người áp dụng được. Và sau đó thì với tác ý những năm đầu, tôi chia sẻ cũng lấy tên Năng Đoạn Kim Cương, thì tập đoàn Adamco nhắc nhở là không nên lấy cái tên đó vì mất công ảnh hưởng thương hiệu. Do đó tôi lấy tên Quy Luật Gieo Hạt và tôi bổ sung thêm những kiến thức mà tôi thấy biết trên cuộc đời của tôi vào. Và vì đáng lý cái khóa nó phải kéo dài 3 ngày 2 đêm tuyên quy luật gieo hạt, nhưng mà vì thường là quý vị không bao giờ đủ thời gian đó mà lại dạy thêm lãnh đạo chính mình nữa, cho đó tôi chỉ đưa một phần kiến thức mà tôi học được trong Năng Đoạn Kim Cương cũng như một phần cái sự hiểu biết của tôi để chia sẻ cho mọi người, để làm sao chúng ta bớt đi con đường khổ đau. Và công thức đó nó rất là đơn giản và hy vọng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học được công thức đó. Vậy ha các bạn ha. Rồi. Bạn nào mà không rõ về mua hai quyển sách này, không biết ở dưới BKE có bán hay không, nên mua, nên đọc để hiểu thêm. Vậy cho tôi hỏi thế nào là Năng Đoạn Kim Cương? Các bạn thấy không, như cô này là học tôi 3 lần, y như rằng cổ sẽ trả lời. Theo quý vị, cổ có nên trả lời không? Theo quý vị cổ có nên trả lời không? À. Cái gì mà chúng ta biết rồi, mà chúng ta học rồi, mà không tạo cơ hội cho người khác nói, thì nghĩa là chúng ta bị bệnh mắc nói. Ôi quý vị cứ để ý đi, tôi luôn luôn luôn nhắc học viên, bởi vì giờ cổ hết giận tôi là quen quá rồi, chứ lần đầu tiên là nghe vậy là tự ái đó. Lãnh đạo chính mình để lại quy luật vô hạt của học ở Bắc Ái rồi, 3 ngày liên tục rồi. Sao không có? Vậy đó một lời gửi gắm cho cô cứ quan sát ha. Cái điều gì mà bạn biết mà bạn không nói nó khó hơn rất rất nhiều cái điều mà bạn biết bạn nói. Và sau này đi học á, nhiều khi năng lực lành nói nó dễ hơn rất nhiều năng lực không nói. Tại vì sao? Năng lực không nói là bạn đúc kết thật kỹ, xong rồi khi bạn hỏi là cái điều đó cần hỏi. Đây là bí quyết cho các bạn vun bồi năng lực cần làm nên làm. Trước khi mình nói, quan sát lại có nên nói hay không nói hay không. Kín kẽ chưa? Chắc chắn chưa? Giả sử mình biết có ảnh hưởng đội ngũ đại chúng hay không? Nha. Năng là gì? Khả năng. Đoạn là gì? Là cắt ra. Năng lực cắt viên kim cương hay gọi là khả năng cắt viên kim cương. Và trong quyển sách này nó chỉ có duy nhất một thông điệp: chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Hay nói đúng hơn, nếu mà thông điệp đó nói lên là gì? Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Nghĩa là sao các bạn? Đúng rồi, chỉ có mình. Sao à? Chỉ có mình sao? Mới. Đúng rồi, hiểu đó, 2 ngày học mới sửa được mình. Chỉ có mình mới quyết định thành công hay thất bại của mình. Trên cuộc đời này, quý vị sửa người khác khó hơn rất nhiều so với quý vị sửa chính quý vị. Vậy thì hai vợ chồng đang trục trặc với nhau mà mình nỗ lực thuyết phục người kia không được thì làm ơn khỏi thuyết phục đi. Chỉ là duy nhất làm gì? Thay đổi chính mình. Mình thay đổi mình giá trị bao nhiêu thì người kia muốn sống với mình họ sẽ tự đi theo. Còn nếu như bạn đi theo của cái người kia thì suốt cuộc đời bạn đều bị ức chế. Còn nếu như bạn đi theo phục vụ người kia mà bạn cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc thì vô tư người kia càng hạnh phúc. Nhưng cuộc đời này nó đâu đơn giản thế. Hai người sống với nhau là hai mảnh ghép vũ trụ đặt để ngược đời nhau. Để rồi quý vị học bài học trưởng thành nhau. Vì sao? Vì hai người khác nhau mới hấp dẫn nhau khi quý vị quen nhau. Một người hướng nội mới gặp một người hướng ngoại, mới thấy cái điểm kia mình không có mới hấp dẫn nhau. Đó, những ngày đầu quen nhau toàn là lực hấp dẫn của tham ái, không phải là tình yêu đích thực như quý vị nghĩ. Chính vì cái tham ái đó, nó hấp dẫn nhau, nó trái dấu nhau, nó âm dương, nó hút nhau. Do đó về chúng ta học bài học thương đau lẫn nhau. Người nào không học đủ bài học thương đau thì nghĩa là chưa tốt nghiệp làm vợ hay làm chồng. Do đó tại sao nói không có cặp hôn nhân nào mà tôi thấy hạnh phúc từ đầu đến cuối? Tôi nói đó mới là sự thật. Còn cặp hôn nhân nào mà hạnh phúc từ đầu đến cuối là hai người đó là thuận duyên nhiều đời, đến với cõi đời này giúp đời, giúp đạo, thì cái đó vô cùng hiếm. Tôi nghĩ chắc cũng phải 1/1000 hay 1/1000000, và không có đâu. Đó quý vị, việc mà khổ đau nhau trong quan hệ vợ chồng hay đến với nhau, đó là chuyện rất rất bình thường. Và chính cái người kia không ai hết, họ là Phật sống trong cuộc đời của mình. Họ là hiện thân của một vị Phật để giúp mình tốt nghiệp bài học đường đời của mình. Họ là hiện thân của những mảnh ghép chưa hoàn hảo trong cuộc đời mình để mình hoàn thiện con người mình. Quý vị có thấy người kia bổ sung đúng mảnh ghép quý vị đang thiếu không? Đúng nghĩa luôn ha, tôi nói thiệt luôn á, cuộc đời tôi. Ông xã tôi quá đau đầu về tôi. Nhưng ảnh cũng đâu có biết tôi quá đau đầu về ảnh, chỉ vì lúc nào cũng tỉnh táo. Ngày xưa khi tôi quen ảnh, người ta mới quen, người ta hỏi là anh có thương em không, đúng không? Thì tôi cam kết là 100 người đàn ông sẽ nói là thương. Còn ông xã tôi sẽ nói suy nghĩ một chút. Quý vị tưởng tượng không, thời quen nhau mà suy nghĩ một chút rồi mới trả lời là có, trời. Sau này cái thời đó tôi lại vì yêu quá cho đó không có nhận ra. Rồi sau này tôi cũng hỏi ảnh nhiều thứ, ảnh cũng suy nghĩ một chút, nhưng mà lúc mà yêu á quý vị, không có thấy gì hết. Mà chính khi lấy về, trời ơi, chính cái đó làm cho tôi vô cùng ức chế kinh hồn. Tại vì sao? Người đàn ông lý trí họ không bao giờ trả lời liền cái gì hết. Hỏi cái gì? Chờ 1 phút, 2 phút, thậm chí 5 phút. Mà trong khi đó tôi là người cảm xúc. Hỏi cái gì thì phải trả lời liền. Trời, mỗi bao nhiêu đó thôi quý vị, là tôi đã ức chế trong bao nhiêu năm mà ông xã tôi thì không thấy có chuyện gì xảy ra hết. Tại vì ảnh rất là tỉnh táo trong mọi trường hợp. Đúng không ạ? Và tôi cam kết là quý vị ngồi đây cũng bị những mảnh ghép như thế. Vậy thì quay lại năng đoạn kim cương, thầy Michael nói một cái thông điệp thứ nhất: chỉ có kim cương mới cắt được kim cương, chỉ có mình mới sửa được mình, và chỉ có mình mới làm nên thành công hạnh phúc của mình. Thế thôi, quý vị nhớ. Vậy trên cuộc đời này, khi quý vị bắt đầu hỏi sao em khổ quá, thì quý vị sẽ trả lời gì? Khổ là do ai? Do mình. Mình muốn khổ hay sướng là do mình thôi, chứ ai mà làm mình khổ mình sướng. Đúng không ạ? À? Rồi, thông điệp thứ nhất. Thông điệp thứ nhì, tại sao kim cương có giá như thế? Theo quý vị, kim cương có tính năng gì? Trong suốt, đúng không ạ? À? Trắng trong suốt. Kim cương có tính năng gì nữa? Cứng. Kim cương có gì nữa? Hiếm, đúng rồi. Hiếm, quý giá. Quý giá hay giá trị đều được ha. Kim cương có tính năng gì nữa? Kim cương được cấu tạo bởi gì? Từ than đá, đúng không ạ? Biến thành kim cương phải qua gì? Nhiệt độ cao và áp suất cao, đúng không ạ? Vậy từ tính năng này của kim cương, quý vị suy nghĩ xem, để một người có giá trị như kim cương thì quý vị phải sao ạ? Trong suốt. Thế nào là trong suốt? Không vẩn đục. Gì nữa em? Thuần khiết. Gì nữa? Giản đơn. Gì nữa? Hay lắm á nhà, quý vị mà hiểu đúng từ Hán Việt thôi. Đúng chưa? Trong suốt nè. Trong suốt là gì? Đúng rồi, trong sáng, thuần khiết nha. Thuần khiết. Trong sáng gì nữa? Đơn giản. Đúng rồi, đơn thuần. Gì nữa? Sáng suốt. Bao nhiêu bạn ngồi đây đã sống một cuộc đời như thế? Do đó cứ nói là em nghĩ là em là viên kim cương trong lòng anh ấy rồi đó, nhưng mà anh ấy vẫn đi tìm viên kim cương khác. Bởi vì mình chưa phải thật sự là kim cương. Do đó mình chỉ cần mài dũa giống kim cương, mà đã là kim cương thì rất quý và hiếm. Do đó anh ấy không xài thì cũng có người khác xài. Đúng không ạ? Vì cái gì mà giá trị thì quý vị đặt đâu người ta cũng có thể mua cái giá trị đó. Đó là sự thật. Đó thành ra là chúng ta cứ phải đi tìm lỗi người kia, bắt nẹt người kia, soi lỗi người kia, rồi sao mà tìm hiểu nguyên nhân là cái phiền não. Quý vị cứ biến quý vị trở nên là viên kim cương trong suốt, sáng giá, giản đơn, thuần khiết, trong lành. Nói thiệt chứ quý vị, không một ông nào không có muốn tìm cái người như thế. Cái thứ hai, viên kim cương cứng nghĩa là sao? Tính cách cứng là gì? Rồi, đọc giùm tôi. Mạnh mẽ. Rồi, gì nữa? Đúng rồi, dứt khoát. Quyết đoán, đúng rồi, dứt khoát. Quyết đoán. Kiên cường, nỗ lực. Tinh tấn. Cứng là chưa tinh tấn đến, đúng, than đá biến thành kim cương cơ, vân vân. Vậy thì sao? Một người biến thành viên kim cương đôi lúc là sao ạ? Phải vô cùng mạnh mẽ. Thế nào là sự mạnh mẽ? Đa phần phụ nữ không hiểu sự mạnh mẽ. Người phụ nữ mạnh mẽ là người phụ nữ dịu dàng. Đa phần phụ nữ chúng ta, người phụ nữ mạnh mẽ là gồng lên thể hiện với ông chồng ta đây hơn chồng. Đó là người phụ nữ rất không mạnh mẽ. Quý vị rõ mà, tôi cũng lâu nay là gồng lên. Đúng không ạ? Trước đây lúc nào cũng gồng lên, mệt không? Mệt. Ôi, phụ nữ dễ gồng lên, đúng không ạ? Vì chồng làm không được, em sẽ chứng minh cho anh, em làm hết này. Giống như cái cô hôm qua, anh không làm được phải không? Em làm hết. Anh không lo được phải không? Em làm hết. Anh không trông con được, đúng không? Em làm hết. Hay nói đúng hơn, trong thâm tâm mình là muốn chứng minh rằng mình làm được hết. Và mình càng làm được hết bao nhiêu thì trong mắt mình, người chồng càng nhỏ bé bấy nhiêu. Và mình nghĩ rằng người chồng mình nhỏ bé bấy nhiêu, thế là mình thấy ông ấy vào trong cuộc đời mình không có giá trị gì hết. Thế là tự cho mình cái quyền là quyền cho anh ấy rời khỏi cuộc đời mình. Mà khổ cái mình đâu có cho anh ấy được đâu, là vì sao? Mình vẫn còn thương ảnh. Thế là ảnh đi tìm một cái bóng hồng nào khác, nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì về nhà thấy ngày xưa em như chim sáo, sống bên em với hay đại bàng. Ông xã từ ngày xưa là hay nói tôi vậy. hiểu ý không? Ngày xưa em rất thỏ thẻ nhẹ nhàng, còn bây giờ em như sư tử Hà Đông và đại bàng đấy. Và tôi đảm bảo trong mắt mấy ông chồng, đôi lúc giống như là ô tô hôm qua tôi hỏi có cái anh đó, anh nói dạ vợ ảnh nó giống như là dạ mẹ ảnh vậy đó. Vậy người phụ nữ mạnh mẽ là người phụ nữ dịu dàng. Tôi nói thiệt với quý vị, dịu dàng khó gấp 100 lần so với người phụ nữ mạnh mẽ. Đố quý vị nhắn tin được nhẹ nhàng, dịu dàng, thỏ thẻ mà rất là coi như mạnh mẽ trong đó không hề đơn giản tí gì. Nhắn tin phải có sức mạnh trong đó, phải hiểu rõ quan điểm của mình trong đó, nhưng rất tôn trọng người kia không hề đơn giản. Bạn phải gọt giũa cái tôi của mình, nhưng bạn vẫn phát huy cái điểm mạnh mẽ của người phụ nữ của mình thì bạn mới nhắn tin được những lời như thế. Vì tôi thấy nhiều bạn học biết ơn bị sai pháp. Ô, về biết ơn lúc nào cũng tôn anh ấy lên làm coi như bằng thờ, nhưng mà đang nói sai sự thật của bạn. Bằng ức chế thì bạn nói bằng ức chế đi. Em nghĩ rằng trong thời gian qua em rất là đau khổ khi sống với anh. Còn đằng này em lúc nào cũng hạnh phúc khi sống với anh. Trời ơi, thế là người ta đâu cần thay đổi gì đâu. Đúng mà, mình chỉ cần nói đúng sự thật. Em nghĩ rằng có những lúc em thương anh, nhưng đúng có những giây phút nghe những lời nói của anh, em cảm thấy tổn thương. Cứ nói vậy đi. Người ta nghe, người ta cảm thấy ok không? Ok, nhưng vẫn cảm thấy là gì? Mình đang bị tổn thương. Bởi vì mình là phái yếu, do đó nghe cái câu mà từ cái người kia mà mạnh mẽ quá thì mình chịu đựng không nổi. Mình chịu đựng không nổi thì mình nói mình chịu đựng không nổi, có sao đâu. Sợ nhất là phụ nữ chịu đựng không nổi mà nói em lúc nào cũng hạnh phúc đi bên anh. Trời ơi, tôi gọi là trình diễn. Vợ nào cũng trình diễn lúc mới cưới hết quý vị. Dám chắc quý vị luôn. Ngày xưa tôi cũng đâu biết đâu, cũng trình diễn. Tại vì không ai dạy mình hết á. Chứ không phải là mình cố tình trình diễn nha quý vị. Mình muốn làm đẹp mẹ chồng mình. Mình muốn làm đẹp chồng mình. Mình muốn làm đẹp những người xung quanh. Nói chung là mình ảo ra một cái áo bên ngoài. Rồi mình mệt quá, đến lúc mình về nhà mình xẹp bóng bóng, mình xì hơi ra, mình phờ phạt như là cái người không sống cho chính mình. Vậy đó thôi, bỏ qua giai đoạn đó đi. Người phụ nữ là phải dứt khoát. Thế nào gọi là dứt khoát của người phụ nữ? Đa phần chúng ta cứ nghĩ rằng sự dứt khoát là chiều theo chồng để dứt điểm cái công việc đó, hoàn toàn sai. Sự dứt khoát là gì? Trong tư duy mình rất rõ ràng việc nào đúng, việc nào sai, nhưng phải biết khi nào chồng mình vui vẻ thì mình mới nói cái việc đúng sai đó cùng thảo luận với chồng. Dứt khoát trong tư tưởng nhưng ngôn từ lại rất uyển chuyển. Đa phần là chúng ta, em là người như thế, em chỉ có cách hành xử như thế, anh chịu thì chịu, không chịu thì thôi, nếu được chúng ta sống chung với nhau, không được chúng ta sẽ chia tay, thấy giống không? Và tất cả phụ nữ đều bị cái bệnh đó, chia tay thử xem, chia tay không được, thế là vượt vẹo qua. Nha, do đó cái việc dứt khoát trong tư tưởng khác với ngôn từ dứt khoát. Dứt khoát trong tư tưởng là mình luôn luôn định hướng cái từ trường của mình, cái định hướng của mình, suy nghĩ của mình, bởi vì mình tin cái điều đó là đúng. Nếu mình tin cái điều đó là đúng, chồng mình nhậu nhẹt, đó là không phải tốt với mình, thì mình sẽ liên tục kham nhẫn, nỗ lực để nói những ngôn từ nào để chạm đến trái tim của anh ấy, để anh ấy cảm thấy rằng cái tư tưởng trong mình là trước sau như một, không có lay động. Đó mới là sự dứt khoát. Còn hôm nay thấy ảnh về mua cho mình vài tô phở, vài tô cháo, vài cáo đồng, thế là chiều theo ảnh, thế là ảnh đi nhậu. Sau ngày hôm sau ảnh đi nhậu, ảnh không mua gì, thế là chúng ta xả đạn ra ảnh. Vậy là chúng ta không có dứt khoát trong tư tưởng của chúng ta. Do đó tôi gọi là người phụ nữ đó là người phụ nữ không có cứng rắn và mạnh mẽ. Quý vị rõ không ạ? Tiếp, quyết đoán. Thế nào là quyết đoán? Ai cũng nghĩ là quyết đoán là một, hai là hai. Tôi cho quý vị biết quyết đoán như sao. Một giọt nước, nhỏ vào một giọt nước trong ly nước thành mấy giọt nước? À, một giọt. Quý vị hiểu không ạ? Sự quyết đoán là gì? Là làm sao cái tư tưởng của mình cùng tư tưởng người khác đi về một hướng. Một cộng một không phải là hai, một cộng một là trở nên là một thì mới nên quyết đoán. Còn quý vị quyết đoán một cộng một để hai người đi hai hướng thì tốt nhất quý vị sống độc lập một mình đi, đúng không ạ? Hơi đâu mà đi sống với một ai đó cho nó mệt. Sống với một ai đó quý vị sẽ tập sống hòa hợp, một cộng một phải bằng một. Cái điều này vô cùng khó khăn, chỉ trừ khi quý vị tu tập cái việc gọt giũa bản ngã, quý vị mới hạ mình xuống để một cộng một bằng một được. Còn không thôi quý vị sẽ luôn luôn trên hành trình em đúng, anh sai, anh đúng, em sai. Và cứ thế như suốt hành trình ai cũng đúng sai. Thế là dứt khoát cũng không ra dứt khoát, quyết đoán cũng không ra quyết đoán, mạnh mẽ cũng không ra mạnh mẽ. Nó cứ lận khận, rõ mà. Do đó Đức Phật mới có dạy rất là hay, nó gọi là lục hòa. Hiển nhiên có thời gian hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ. Lục hòa là sáu cái hòa để xây dựng đội nhóm, hay nói đúng hơn là xây dựng tình huynh đệ trong gia đình mình cũng như bên ngoài. Quý vị có thể ghi rồi về nhà đọc thêm, vì tôi thấy cái đó cũng rất là hay. Đây, sẵn nói thì nói qua luôn. Thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa vô tranh. Ý hòa đồng duyệt. Kiến hòa đồng giải. Giới hòa đồng tu. Lợi hòa đồng quân. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Tại sao như vậy? Muốn hòa hợp trong gia đình, quý vị phải sống chung với nhau, thân hòa đồng trụ. Chồng ở đây mà vợ ở kia, vợ ở nước ngoài mà chồng ở Việt Nam, kiểu gì cũng trục trặc. Quý vị thân hòa đồng trụ. Quý vị có một đội nhóm mà lúc nào cũng nhân viên quý vị xa vời, còn quý vị trên cái phòng ban giám đốc không bao giờ ăn chung, ngủ chung, uống chung, làm chung hay là đồng điệu với nhau, thì kiểu gì sếp là sếp, nhân viên là viên. Hồi cái việc ổng nói còn mình ở dưới đây mình làm, không bao giờ hòa được. Mình là ba mẹ của con trai mình, con gái mình, mà lúc nào mình cũng ở trển, còn con mình lúc nào cũng ở dưới, thì cuối cùng là gì? Con và ba mẹ không nói chuyện được với nhau. Vậy việc đầu tiên phải thân hòa đồng trụ. Thân là thân thể, thân và tâm, hòa là hòa mình, đồng là gì? Cùng với nhau, trụ là trụ một chỗ, đúng không ạ? À? Khẩu hòa vô tranh. Thế nào là khẩu hòa vô tranh? Lời nói không có tranh luận. Đa phần là chúng ta ở trạng thái tranh luận nhiều quá rồi, không thèm nói. Do đó nó còn tệ hại hơn là cãi nhau nữa. Có nghĩa là đến giai đoạn là chiến tranh lạnh đó, đúng không ạ? Do đó thành ra khẩu là lời nói hòa cùng nhau, không có tranh luận. Hay nói đúng hơn, mình nói trên tinh thần xây dựng. Chiều nay chúng ta sẽ giải thích nói trên tinh thần xây dựng là như thế nào. Ý hòa đồng duyệt. Thế nào là ý hòa đồng duyệt? Thân khẩu rồi đến ý. Ý là suy nghĩ á. Mình cùng nhau nhìn về một hướng. Chồng đi kiếm tiền, vợ đi làm từ thiện. Anh ấy càng cài bao nhiêu, mình càng đi cho bấy nhiêu. Coi chừng khó mà sống chung. Anh ấy đi đánh bài, còn mình là tối ngày đi làm việc, đưa tiền cho anh ấy đánh bài, thì làm sao mà ý nào đồng duyệt được, đúng không? Vậy hai người cũng phải cùng một suy nghĩ, nhìn về một hướng, có thể cách này hay cách khác, nhưng mà nó phải đồng giá trị. Do đó để vợ chồng ok thì thân khẩu ý phải hòa hợp. Do đó có nhiều cặp hôn nhân tôi hỏi có khả năng quay lại được không, tôi coi nền tảng của hai người đó có yêu thương nhau không, bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng nếu như tôi coi hai người đó gốc rễ nó quá mong manh thì xác suất người đó tan vỡ rất là cao, cho dù chúng tôi có nỗ lực. Các bạn rõ không ạ? Do đó cái này nó là nền tảng. Khi cái này thân khẩu ý hòa hợp rồi mới đến là gì? Ngồi cùng nhau nè, kiến hòa đồng giải. Cũng giống như trong tổ chức, khi đồng đội quý vị trong một cơ quan, sau đó lời nói trên tinh thần xây dựng, suy nghĩ là muốn giúp đỡ đời người, thì bắt đầu chúng ta mới nên ngồi xuống kiến hòa đồng giải, lập chiến lược, lập kế hoạch, lập dự án, lập cái gì thì lập. Còn bây giờ hai tư tưởng nó đã lệch nhau rồi thì kiến cái kiểu gì? Một người ngồi nghe, một người khó chịu, một người nói, một người im lặng, cứ thế mà nó luẩn quẩn. Thì tốt nhất quý vị hãy rời xa tổ chức đó, vì đó không phải là nơi quý vị cần sống, đúng không ạ? Vậy thì kiến hòa phải đồng giải. Và khi kiến hòa đồng giải rồi, các dự án, các kế hoạch, các hoạch định mình ngồi làm việc chung rồi, thì lúc này mới đi tu tập cùng nhau được. Giới mới cùng giữ giới. Còn không thôi, chồng không chung thủy, vợ thì rất là chung thủy, thì làm sao sống chung được với nhau nữa. Tại vì khi kiến hòa mà đã đồng giải rồi, là bắt đầu chúng ta đồng điệu trong ngôi nhà rồi, thì chúng ta cùng đi học, cùng tu tập, cùng tìm những cái vị thầy tốt, cùng tìm những quyển sách hay, cùng tìm những người bạn bè tốt, thì lúc này cái giới mới cùng tu tập. Giới là giữ giới mà. Giới đó, hôm qua tôi có nói, giới thứ nhất là giới luật, là có luật lệ. Giới thứ hai là sống trong giới, là mình chủ động, mình chung thủy với vợ mình, chồng mình. Giới thứ ba tìm ra sự thật như thế nào để mình sống trong giới. Đó, cái giới hòa đồng tu này rất là hay à. Và lúc này mới đến là gì? Lợi hòa đồng quân. Gia đình em khó khăn thì anh gửi, chứ không nhất thiết là gia đình nội 2 triệu, gia đình ngoại 2 triệu, không có. Khi tiền chung của chúng ta rồi, gia đình nào khó khăn hai chúng ta cùng nhau chia sẻ, đó mới gọi là lợi hòa đồng quân. Đi ăn không phải ai cũng chia đều 50.000, 100.000 đóng vào, sai lầm. Đi ăn là gì? Người nào khó khăn, người có tiền trả hộ cho người khó khăn. Lương trong công ty hai người làm việc giống nhau, nhưng người nào khó khăn thì anh em huynh đệ sẵn sàng rót thêm cho người đó để hỗ trợ khó khăn, thì nó mới gọi là lợi hòa đồng quân. Chứ không phải chia đều, chia như thóc, điều công bằng, 1+1 là chưa chắc là 1. Rõ không ạ? Vậy đó, khi mà quý vị hiểu cái công thức này rồi, quý vị không còn so đo nặng nhẹ với người thương của mình đâu. Vì cái gì cũng là quý vị gieo như thế nào thì quý vị gặt quả như thế. Được chưa ạ? Rồi. Vậy sau khi kim cương trong suốt, cứng Thì hiển nhiên với hai tố chất kia chúng ta đã giải thích thì tự động nếu như quý vị có hai yếu tố này, tự nhiên quý vị trở nên hiếm và quý giá. Tự nhiên vậy thôi à. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta trở thành viên kim cương hiếm và quý giá? Đây, than đá chỉ biến thành kim cương khi qua 2000 độ C và áp suất cao. Thế quý vị luyện được bao nhiêu nhiệt độ rồi? Ai mà 37 độ là đã sốt rồi đúng không? Giỏi lắm, lên 100 độ là phỏng tay rồi. Ai luyện 500 độ đâu đúng không? 1999 độ vẫn là than đá. Rõ không ạ? Nhớ tại sao mình khổ? Luyện thành 2000 độ đi. Trời ơi, chuyện gì cũng là chuyện nhỏ thôi. Chuyện gì cũng là chuyện, cũng chỉ để biết. Đúng không ạ? Rõ ràng. Biết mình chưa luyện được thì thôi, chấp nhận vậy đi cho nó sướng. Còn mình nỗ lực mỗi ngày mình luyện, mỗi ngày mình vun bồi thêm, mỗi ngày mình nỗ lực trong sự thư giãn, thì cuối cùng một ngày mình cũng biến thành viên kim cương. Kim cương không nhất thiết qua 2000 độ C. Quý vị đã thành kim cương rồi. Vì sao? Bản thân ba mẹ quý vị sinh quý vị ra, quý vị có thuần khiết không? Có. Trong sáng không? Trong sáng. Mạnh mẽ không? Khi lọ trọ mới có 3 tháng tự động biết lực, biết bò, và thậm chí 1 tuổi tự động biết đi, không ai dạy hết. Ăn biết không? Cho gì cũng biết ăn, chẳng qua bố mẹ quý vị dạy thôi, chứ thật ra quý vị lượm cái gì quý vị cũng ăn được. Và trong bào thai quý vị mạnh mẽ không? Vượt qua bao nhiêu ngàn con tinh trùng khác để quý vị xuyên thủng vào cái trứng của tế bào trong người mẹ, để rồi là quý vị vượt qua bao nhiêu nghìn trùng. Và người ta nói một tinh trùng khi bắt đầu vào cửa tử cung của người mẹ chạy một đường dài 2000 cây số, giống như từ Sài Gòn ra Hà Nội. Bản thân trong người quý vị là một cái sức mạnh vô biên. Hay nói đúng hơn, người nào tin chính mình là một cái sức mạnh vô biên, là một thần đồng vô biên, thì quý vị có thể làm bất kỳ việc gì trong cuộc đời này. Hay nói đúng hơn, quý vị đã là viên kim cương trong suốt và sáng giá rồi. Chẳng qua cuộc đời này khổ đau, bon chen, vọng động, tài chính nó nghiền nát cuộc đời mình, để rồi ngày hôm nay mình trở nên vững đục. Làm ơn chỉ về chùi nhẹ, lao nhẹ là tự động cái năng lượng bên trong quý vị đã trở thành một viên kim cương sáng giá. Do đó tôi muốn nói là tôi muốn nói với tất cả học viên kế thừa cũng như các bạn trên Zoom là những người cốt, những người có nhân duyên ở đây, chúng ta có thể làm được tất cả. Bạn biết ngày xưa không, khi tôi mà đứng lớp đầu tiên á, với lại đội ngũ của tôi lúc đó là cán bộ công nhân viên tôi lúc đó cũng đông 500 người. Cái tôi thành lập cái ban đào tạo vì lúc đó là đi học bên ngoài nhiều tiền quá đi. Thế là tôi với một anh Hiền Tròn, một anh Linh và anh Hà Long đứng lớp. Bốn tụi tôi nỗ lực làm một chương trình DISC. Bốn đứa rất là tự hào sau khi đứng lớp cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Ai cũng hạnh phúc. Các bạn biết không, cái lúc đó tôi nhớ ông xã tôi vô. Cái tôi mới nói, anh thấy hôm nay là tụi em dạy thế nào? Tất cả tụi tôi đều mong cầu là một cái lời công nhận từ sếp mình. Lúc đó là anh cũng là sếp của tụi tôi. Công nhận để coi mình dạy như thế nào. Biết anh nói à? Cũng được thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây, điểm này cần phải này, điểm này cần phải này, điểm này cần phải này. Nguyên một sớ tấm quân luôn. Trời ơi, quý vị biết không? Có nghĩa là mỗi công trình là mình chuẩn bị bao lâu nay, sau đó mình đứng lớp, mình chỉ cần nghe một cái lời khen tặng, đúng không ạ? Thì cuối cùng sếp tôi nói một loạt khác, sau này tôi mới hiểu. À, cái người tiếp C quý vị luôn luôn chuẩn và chỉnh, chỉnh và chuẩn. Chuẩn không thể chỉnh, chỉnh không thể chuẩn. Đại loại là anh ấy sẽ không có khái niệm người hướng nội nha quý vị, không có khái niệm khen. Và quý vị đừng ảo tưởng là người kia là khó chịu với mình, phán xét mình, và tất cả những ai nghĩ là người chồng tiếp C phán xét mình là sai. Họ chỉ nói trung thực với cái thấy biết của họ. Nhưng họ thiếu một cái điều sai lầm thôi, vì những người bình thường không có nghiên cứu giống họ. Cho đó họ so sánh những cái hoạt động của mình giống như suy nghĩ của họ. Quý vị hiểu không? Vậy họ có sai không? Không. Mình có sai không? Không. Nhưng mà lúc đó chúng tôi lại bị tổn thương. Bởi vì sao? Mình cứ trong sáng thuần khiết đi, khen chê là chuyện rất là bình thường. Thế là sau đó chúng tôi buồn rầu lắm, mất cũng phải mấy tháng sau mới vực dậy được để làm một cái chương trình mới. Yes, mong quý vị lâu lâu mà ai chê quý vị là bình thường thôi. Đó mà cũng chỉ để biết mà thôi. Vậy thì than đá chỉ biến thành kim cương khi quý vị luyện qua 2000 độ C, hay nói đúng hơn, quý vị sẽ thành viên kim cương khi quý vị luyện 10 phẩm chất tâm tốt đẹp. Thế nào là luyện? Đa phần mọi người về thích đi thiền gồng, lúc nào cũng thiền, thiền, thiền, thiền, hoàn toàn sai. Thiền trong sự thư giãn thả lỏng, thiền trong từng lời nói có hay biết, thiền trong từng suy nghĩ có sự tỉnh táo, thiền trong mọi hành động kín kẽ sâu sắc với mọi người, thiền trong từng lời ăn tiếng nói với mọi người, thiền trong lúc đi đứng nằm ngồi, thiền trong lúc mở một dự án hay đóng một dự án, đó là thiền. Đa phần mọi người đi quay về bên trong, lâu nay chúng ta chưa quay về bên trong, chúng ta phải sử dụng thân tâm, thế là hì hục vứt hết gia đình, vứt hết chồng con, thế là em phải đi thiền. Trời ơi, ông chồng bà vợ ông ấy không biết học cái lớp nào, bị thầy cô nào dụ khùng khùng điên điên, công việc thì bỏ bê, con cái thì vứt lăn long lóc, tự động bỏ hết gia đình đi thiền. Tôi nói thiệt quý vị, cái đó là thiền, quý vị chỉ tâm tham để được cho mình thôi. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Do đó hãy về sắp xếp với gia đình mình, hãy xin phép với chồng con mình, hãy dành thời gian cho trọn vẹn mọi thứ, cho nó trọn vẹn nghĩa, trọn vẹn tình rồi hãy đi. Chứ đừng làm ơn về dẹp hết mọi thứ là đi, thì tự nhiên tôi bị oan uổng, cái tội là dụ mà. Không biết là gia đình quý vị như thế nào. Và rất nhiều học viên chánh kiến đi học Anh Quân về nhìn vợ mình, chồng mình, ô không đủ ba gốc. Đúng không ạ? Ba gốc không đủ, xong rồi phải đi học đi, anh không đủ ba gốc. Không biết ai không đủ ba gốc. Đúng không ạ? Cái gốc thứ nhất, gốc phán xét là gốc thiếu đạo đức của mình. Gốc thứ hai, nói ảnh không có trí tuệ, do mình không trí tuệ, do đó người kia không trí tuệ. Gốc thứ ba là nghĩ là chưa đủ kham nhẫn kiên trì năn nỉ ảnh mà ép ảnh đi học. Thế là ổng lại dị ứng, là không biết cái bà này đi học ông thầy nào mê muội, tối ngày về xem thầy Trần Việt Quân, thầy Trần Việt Quân. Lại vô tình là ghen hờn nữa quý vị. Có tôi gặp nhiều bạn tôi là ông chồng ghen hờn vì bạn tôi đi học xong rồi đó. Trời, ông chồng mình về ổng nghe thầy Trần Việt Quân là ổng dị ứng à, đâu biết đâu. Quý vị đi học, quý vị về trở nên dễ thương hơn, hòa ái hơn, sống trong giới luật hơn, sống có ba gốc hơn, học lớp lãnh đạo chính mình, về sửa mình nhiều hơn, bớt đổ lỗi nhiều hơn, tự động khi các bạn thay đổi, người ta thấy ôi sao vợ mình đi học về thay đổi nhiều quá, thế là tò mò em đi học lớp nào, tự động người ta đi. Chứ hơi đâu mà coi như quý vị ép về đi. Quý vị ép đi là quý vị đang bị tham, là muốn cho nó nhanh, vì xưa nay ổng vậy, ổng biết kéo cho đi cho nhanh. Thế là cuối cùng từ cái tham này qua cái tham khác. Hồi xưa tham kiếm tiền, tham làm việc, còn bây giờ là gì? Tham học, kéo người khác vô học, cuối cùng cả gia đình cũng đổ vỡ. Quý vị rõ mà, do đó tôi rất muốn quý vị học vừa vừa phải thôi, ứng dụng nhiều nhiều, áp dụng nhiều nhiều, để rồi quý vị là viên kim cương, mỗi ngày mình mài dũa, mỗi ngày mình sắc cạnh, mỗi ngày mình trong suốt, mỗi ngày mình thuần khiết, mỗi ngày mình mạnh mẽ, cứ như thế đi như một dòng sông, luôn luôn thư giãn thả lỏng, nhưng luôn luôn có sự nỗ lực trong mình, thì đó mới gọi là viên kim cương lấp lánh mỗi ngày, được không à? Rồi. Và để ứng dụng viên kim cương này trong mình thì thầy Michael mới sinh ra một công thức đó là 4 bước gieo hạt. Bước thứ nhất, hãy viết xuống ước mơ của mình. Ước mơ hay mong muốn đều được. Bước thứ hai, tìm người giống mình và lên kế hoạch giúp họ. Bước thứ ba, hành động. Bước thứ tư, thiền. Hay quan sát. Hay review. Xem hành động của mình để tưới tẩm cho mình và cho người khác. Tưới mình và người khác. Tại sao lại có bốn bước này? Trước khi qua bốn bước này, tôi chia sẻ cho quý vị tại sao công thức thầy Michael đưa ra nó rất là đơn giản. Quý vị có thấy lạnh không thì tắt quạt, không ha? Lâu lâu nhớ nói nha, tại vì tôi nhắc lại, bước một là nói lên ước mơ của mình, mình mơ ước cái điều gì á. Bước nào bác? Review hả? À, review là quan sát lại á. Chẳng qua có người hay người có tiếng Anh hay dùng từ review, còn con là muốn dùng tiếng Việt chỉ tiếng Anh, quan sát lại. Rồi, vậy ha, chút nữa con sẽ giải thích. Là trước khi bốn bước này thì tôi sẽ chia sẻ vì sao nó có bốn bước này. Đa phần chúng ta bỏ đi cơ hội kiếm tiền, mối quan hệ, sức khỏe và tài chính trong cuộc đời này. Tôi lấy ví dụ, chỉ nói về tiền thôi nha. Thầy mới nói rằng tiền hít vào thở ra là có. Ai tin tiền hít vào thở ra mà có giờ tay? Nghe nó rất là phi lý đúng không? À, giống như tiền, giống như là oxy và hít vào thở ra là có. Vậy thế nào mà hít vào thở ra là có? Như sao? Ví dụ khi quý vị đi ăn một quán phở, quý vị đến cái quán phở đó, thấy quán phở nó ngon quá. Thế là cái người mà có hành động bình thường á, ăn quán phở về thấy cũng ngon. Nhưng mà hình như mình ăn quán phở đó về, mình thấy cái quán phở đó nó vắng vắng á, không ai ăn. Quán cũng sạch sẽ, giá cũng hợp lý, nhưng mà sao không ai ăn. Thì cái người đầu tiên ăn chỉ biết ăn thôi, đi về, thế là ăn xong tô phở. Đó là kiểu hạng người bình thường. Người thứ nhì hình như đến quán phở, thấy quán này vắng, hỏi bác ơi tại sao mà không có ai vào quán phở vậy. Thì bác đó nói rằng là à, tôi cũng không biết nữa, tôi mở ra mà lâu nay cũng không thấy ai vào. Thì cái người ăn cái quán đó tự động bắt đầu sinh lòng trắc ẩn. Ồ, chắc mình về coi mình quen ai, mình kêu ra ăn quán phở. Thì cái người đó người ta gọi là người tốt bụng. Tốt bụng theo kiểu là à, chỉ cho một ai đó, ê, ở đó có quán phở, ra ăn. Hay nói đúng hơn về tình cờ thôi, gặp ai người ta nói ô, tôi chưa ăn sáng, chỉ cho quán phở, chứ cũng không có chủ động chỉ là ở đó có quán phở. Dạng cái người thứ ba là bắt đầu ý thức giúp đỡ người kia, bởi vì thấy quán đó sạch, giá bình dân, cô chủ quán cũng dễ thương, thế là về giới thiệu cho đi bất kỳ ai gặp, giới thiệu ê, ở đó có quán phở đó, ra ăn. Luôn luôn muốn mọi người giúp đỡ cái cô đó. Cái người đó bắt đầu chủ động ý thức, người ta gọi là sống trong giới. Còn cái người kia tình cờ có giới thôi. Đó là dạng người thứ ba. Dạng người thứ tư là hình như thấy bác này bán phở cũng ngon, mà nhiều người biết rồi, nhưng mà sức mình làm đâu mà chỉ cho nhiều người. Thế là nghĩ giải pháp làm cách nào truyền thông quán phở đó cho bác, để là nhiều người, không chỉ người này biết mà người khác biết, thậm chí dùng công nghệ để giúp bác đó luôn. Dạng người thứ năm không chỉ dùng công nghệ mà còn giới thiệu cho những người uy tín. Bởi vì giới thiệu một người bình thường thì chỉ có một người ăn phở, nhưng mà giới thiệu cho chủ doanh nghiệp hay một người mà có lượng nhân viên đông thì một ông chủ đó ăn thì sẽ có khuynh hướng giới thiệu cho nhiều người. Và quan trọng là cái thái độ mình giới thiệu cho một ai đó. Vậy chúng ta là dạng người nào? Dạng người lâu lâu đi ăn phở kệ thôi, đúng không ạ? À? Hay là dạng người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, quý vị xem lại đi. Tiền ở đó đấy. Có phải là khi quý vị ăn ngon, giới thiệu cho một người nữa, thì cô chủ quán ngày đó là có lợi nhuận 10.000, thay vì giới thiệu thêm một người là ít nhất là 20.000, bởi vì quý vị giới thiệu thêm một người mà. Và theo quy tắc của luật vũ trụ, nếu như thái độ quý vị giới thiệu cho cái người kia rất là nhiệt huyết, và quý vị dặn thêm, ê, ăn xong nhớ giới thiệu cho người khác nha, vì tôi sợ là tôi bận chứ, nếu mà bà giới thiệu được người khác thì cái cô đó cũng tốt. Thế là tự động cái người đó quan hệ sau hai người trở thành sao à? Bốn người ăn. Và nếu như với cái thái độ mà quý vị cũng hướng dẫn những người kia chăm sóc lại, ê, mày có giới thiệu hay không? Nhớ nha, thì bốn người trở thành là tám người. Và tiền ở đó đó, thay vì quý vị lâu nay không có tiền thì vô hình chung là tài khoản vũ trụ của quý vị đã có sẵn rồi, quý vị chưa có biết dùng thôi. Tiền ở đâu mà ra? Hít vào thở ra là có. Tại sao ông chủ doanh nghiệp ổng nhiều tiền? Đâu phải là ổng cần ba bữa cơm đâu quý vị. Đố mà ổng cần ba bữa cơm, ổng làm vật vã từ sáng đến khuya đến tối là tôi chết liền á. Tất cả ông chủ doanh nghiệp nhiều tiền bởi vì ông khát khao là gì? Giúp đỡ cho nhiều người có công ăn việc làm. Và ông luôn luôn muốn đội ngũ kế thừa của ông phải tạo ra nhiều người bên dưới để giúp ông. Không phải ông dùng tiền đó đâu à. Ông dùng tiền thì ông phải xa xỉ cái tiền đó. Mà thật ra ông dùng đâu có hết đâu. 10 đời, 5 đời nhà ông ăn không hết nữa, tại sao ông làm nhiều vậy? Bởi vì tất cả những người có nhiều tiền đều có một ý niệm rằng làm thế nào để nhiều người khác cũng có công việc giống như mình. Giống cái câu chuyện ăn phở, ăn phở ngon rồi thấy cái người kia sót, thế là phải đi giới thiệu. Chị thì thật ra tiền có xung quanh chúng ta, quý vị chỉ cần hít vào thở ra là có. Quý vị đi một quán phở, quý vị đi một quán chè, quý vị đi một tiệm photocopy, quý vị đến một doanh nghiệp người ta khó khăn mà quý vị có nguồn lực mà quý vị không giúp đỡ là quý vị hoàn toàn là đã mất tiền trong tài khoản ngân hàng vũ trụ quý vị. Thường là cái tài khoản mà quý vị có thật đó là hữu hình trong gia đình quý vị, nó là một tài khoản rất nhỏ trong cuộc đời quý vị thôi. Tài khoản của vũ trụ là đức mẹ rất là bao dung, mặt trời rất là bao dung, cho quý vị vô cùng nhiều tài nguyên để quý vị có thể sử dụng. Nhưng tất cả chúng ta lâu nay đều không biết tài khoản vũ trụ mà để mà dùng, do đó chúng ta mất tiền đi rất nhiều. Đi trong cuộc đời của chúng ta vô cùng bỏ bê rất là nhiều tiền. Ví dụ một cái cảnh đời khó khăn đến chúng ta, ô người đó không phải là của chúng ta, người đó là người dân nước lạ ở đâu đó, và cuối cùng chúng ta bỏ bê người đó, và chuyện gì sẽ xảy ra? À, quý vị sẽ trục chặt ngay mối quan hệ của quý vị đối với con quý vị và chồng quý vị, bởi vì một mảnh đời đến quý vị làm nhân viên của vũ trụ đến quý vị học tốt nghiệp bài học đó đó. Bài học giải quyết vấn đề với nhân viên đó, nhưng mà quý vị từ chối, thế là ngân hàng giải quyết vấn đề của quý vị mất đi, thế là quý vị trục chặt với con quý vị trục chặt với chồng quý vị, nghĩa là tiền không về. Gia đình mà mối quan hệ bất hòa, đố quý vị có tiền được, có tiền đó cũng là tiền ảo mà thôi. Đúng rồi, đồng tiền đó không mang đến hạnh phúc. Ngày lâu nay quý vị bỏ rơi tiền nhiều không? Nhiều. Nhiều lắm á. Đây tiền nữa nè. Đi nhà vệ sinh, đi vào trong nhà vệ sinh, nước chỉ cần xả vô tí xíu thôi để rửa mặt, xả hết ra nước văng tung té, không ai lao. Vì sao? Nước tung té là có cô lao công lao, đúng không ạ? Sàn nhà bẩn không cần dọn bởi vì có lao công lo. Nước sao? Có BKE trả tiền nước thoải mái. Xin thưa quý vị, một người phung phí nước thì không phải BKE tốn tiền không, nó là chuyện nhỏ của BKE, mà đâu đó trên cuộc đời này một nơi nào đó đang thiếu nước, bạn đang giết chết sự sống của một nơi đó. Bởi vì bạn có cơ hội xài ít nước để có thể một nơi nào đó đủ nước mà. Tại sao bạn không dùng? Sự sống bạn đang mất đi từ đó. Hiển nhiên từ giờ đến chiều chúng ta sẽ quan sát sự sống ở đâu. Tôi chỉ mô tả một cảnh rất là nhỏ là lâu nay chúng ta đã phung phí nguồn lực mình rất nhiều, tài nguyên rất là nhiều, để rồi cuộc đời này chúng ta sở dĩ không có tiền, không có mối quan hệ, không có sức khỏe, không có sự bình an. Bởi vì chúng ta đã từ chối nhân duyên của vũ trụ. Quý vị rõ không? Trái đất mẹ tạo cho chúng ta công bằng như nhau, một người 24 giờ. Vậy tại sao có nhiều người làm rất là nhiều điều mà một người thì giống như vật vờ vật vưởng trong cuộc đời này? Bởi vì chúng ta chưa ý thức là tài nguyên vũ trụ cho mọi người như nhau và cơ hội cho mọi người như nhau, nhưng chúng ta bỏ qua cái điều đó. Chính vì vậy, cái con người giá trị của chúng ta, con người mạnh mẽ của chúng ta, con người có khả năng giải quyết mọi vấn đề của chúng ta, con người thuần khiết trong suốt không bao giờ toan tính, không bao giờ tính toán thiệt hơn, nó mất đi từ lâu rất là nhiều. cái viên kim cương sáng giá đó nó bị mai một, nó mờ nhạt đi. Bởi vì khi chúng ta giúp một ai đó, chúng ta tính cái này được không? Không được. Cái này hơn không? Không được. Cái này thua không? Không được. Đó chính là sự thật của quý vị. À, thì tôi rất là mong thông qua quy luật kim cương, chứ tại sao có những học viên ở đây nè, trời, cái anh Đức đó anh năn nỉ hoài. Tôi kể cho quý vị nghe, có một cái anh bạn của tôi ở nhà xe tính hơn, ông đó hồi xưa ông khó khăn, thế là em gái ông đi học, đi em gái ổng là bạn của tôi, thế đi học thì cái cô đó về học thực hành kham nhẫn mà năn nỉ anh mình đi học, mà coi như năn nỉ muốn điên khùng luôn. Cái ông anh đó ổng khùng luôn, ổng nói làm sao mà cứ phải đi học, nhưng mà cái cô em đó cứ năn nỉ người anh của mình, đến lúc người anh mình đi học coi cái bà này là cái bà gì mà cô em mình phải năn nỉ vậy? Vì ứng dụng quy luật gieo hạt mà. Tôi nói quý vị về, quý vị chỉ có kết quả giải quyết vấn đề trên quý vị nếu như quý vị thuyết phục được đó một ai đi học bằng tình thương và sự kham nhẫn của mình, thì quý vị mới thật sự là quý vị làm tròn trách nhiệm. Còn nếu như quý vị chưa hoàn tất cái đó, nghĩ là quý vị mới trên lý thuyết thôi. Thế là cái người đó về năn nỉ ông anh, cuối cùng người đó nản quá, nói thôi em cũng hết sức rồi, bây giờ tùy anh thôi. Thế là ông anh đó thấy đứa em mình sao mà có những nỗ lực quá, thôi cũng đi học. Sau khi ông anh đó đi học về, nói đúng là cảm ơn cô em rối rít xong, cái cuối cùng ông anh đó động đất đó, thuyết phục đâu ba bốn bà ở dưới quê nè nè đi học nè, đúng không? Đi năn nỉ à, lẽ à, năn đấy, năn nỉ đi học. Bởi vì tôi mới nói á, nhiều khi á không phải là tôi trả tiền cho người đó đâu, nhưng người đó cảm thấy rằng à, nếu nhìn thấy một cái cảnh ai đang khó khăn, đang vấn đề, thực ra chỉ cần gỡ một nút thắt cho người đó thôi thì cái gia đình đó người ta hạnh phúc không? Thì quý vị có phải là gieo không? Vì cái đó là cái nhân quả của cái người cặp đó đến gặp quý vị đã nhìn rõ đâu đó cái cảnh của quý vị là cảnh tôi trước đây. Đúng rồi, tôi đứng lớp ở đây là gì? Vì tôi đã qua những cái cảnh mà quý vị đã qua, chưa qua. Đúng rồi, tôi qua rồi thì tôi chia sẻ cái cảnh tôi cho quý vị thôi. Đó, tôi không làm gì hết, tôi chỉ chia sẻ lại, tôi gieo lại cái hạt mà tôi đã từng gieo trồng nó, để rồi một ngày tôi vật vã với nó, tôi chăm bón nó, tôi tưới nước nó, tôi không biết cách, để rồi tôi không ra quả, đến lúc một ngày tôi biết cách rồi, thì tôi cứ chia sẻ công thức đó thôi. Vậy quy luật của thầy Michael Kohn là gì? Cái gì mình biết, mình phải gieo cho người khác. Đơn giản vậy thôi. Và thầy khuyến khích tất cả nhân viên thầy trong công ty Kim Cương, cái gì các em biết là phải hướng dẫn cho người khác, nó biến thành đòn bẩy tài chính. Quý vị không? Tôi làm trường, tại sao trong 6 năm tôi ham mấy ngôi trường, mọi người nói tôi không phải là nhà giáo dục, tại sao mà chúng tôi làm nhanh? Đơn giản, chúng tôi làm đúng cái công thức, cái gì mình biết hướng dẫn cho cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng biết hướng dẫn cho những người kế thừa, những người kế thừa lại tiếp tục coi như quản lý cái trường, cứ thế mà thôi. Cái gì tôi là nhà đầu tư trong giáo dục, tôi cảm thấy hạnh phúc mặc dù không có nhiều tiền bằng những cái dự án khác, tôi lại gieo trồng cho bạn tôi, những nhà đầu tư giáo dục. Ê, mày làm những lĩnh vực khác không hạnh phúc đâu, đầu tư vào giáo dục. Thế là tôi có 23 trường, không phải là tiền của tôi, tiền của nhiều người bạn tôi cùng đồng hành với tôi. Vậy anh Quân làm cộng đồng gì? Cái gì anh biết? Anh gieo cho nhiều người làm cộng đồng. Tại sao cộng đồng sống tử tế lăn mạnh mấy năm nay? Vì là sao? Chúng tôi cái gì biết, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Và tất cả những ai đi học đều cảm thấy rằng điều này mình cần chia sẻ. Đúng không? Là chúng ta đang gieo một cái hạt vào tâm thức của chúng ta. Thế thôi. Thì quý vị có phải công nhận khi quý vị học với lớp học này, với người online 1,5 triệu, với cái người học lớp này 2,5 triệu, tôi cam kết quý vị cái giá trị quý vị nhận được lớn hơn cái 2,5 triệu đó rất nhiều. Và thậm chí tôi còn nói là ai khó khăn liên hệ trực tiếp ban tổ chức, chúng tôi có thể hỗ trợ từ 0 đồng cho đến vài phí để tối thiểu thôi. Rõ ràng tại sao không có bao nhiêu người học, bởi vì chúng ta chưa ý thức gieo. Nếu như những hạt giống này cứ lan tỏa dừng ra, thì có phải mỗi quý vị là một hạt giống, một hoa bồ công anh lan tỏa cho muôn nơi? Thế thôi. Đúng mà, và đời sống quý vị khác. Chứ tại sao có những người đi học về kham nhẫn với lại quý vị là vậy? Và nhiều người hỏi cũng biết khùng khùng điên điên. À, đến lúc khùng khùng điên điên mà thuyết phục được một người khác. Và khi mà người khác đi học rồi, đời sống quý vị khác. Cái hạt cho quý vị nó nở ra không phải một ngày là 10.000 tô phở đâu à. Qua 24 giờ 10.000 nhưng lên gấp đôi là 20.000. Qua 48 giờ là 20.000 nhưng lên 40.000. Qua 48 giờ thì 40.000 thành 80.000. Tài khoản ngân hàng vũ trụ để đó, để khi quý vị khó khăn, tài khoản vũ trụ gửi gắm xuống quý vị. Không phải quý vị về quý vị có liền, không phải quý vị có tiền liền ngay lập tức, hữu hình không khó, nhưng ngân hàng vô hình nó đã khó quý vị. Khi quý vị có trục trặc trong đời sống, tự động cái tài khoản vũ trụ đó rót về quý vị. Và trong cuộc đời tôi có những giây phút tôi kẹt tiền đến cái mức là ô ngày mai cần 5 tỷ chi lương chi gì, tự động tài khoản ngân hàng vũ trụ dẫn đến một cô bạn: ê tớ có 5 tỷ không biết ở đâu ra nè, không biết đang dùng gì, ê chuyển qua, thế là chuyển 5 tỷ. Nên để thiệt quý vị. Do đó tôi không biết như nào quý vị. Có bao giờ biết cái trường tỷ đức Thanh Hà của tôi nói thiệt, ở ngoài kia thì tôi chân ướt chân ráo ra ngoài Hà Nội, đâu có biết đâu. Nhưng tôi thấy một cái trường 2 hecta 18.000 mét vuông, cách Hà Nội 30 cây số, nhìn cái trường mơ nằm mơ cũng không thấy. Thế là đến lúc tôi chốt kèm đã chốt hết rồi, 11 giờ sáng mai phải nộp cọc 2 tỷ, tôi đâu có tiền, lúc đó có 500 triệu. Tôi nói ê, tụi bé có tiền không? Thế là một vị thí chủ của tôi có 1 tỷ rưỡi, gom lại 2 tỷ, nộp vào tài khoản, thay vì 11 giờ chúng tôi gom đủ 2 giờ thì người ta đã lấy cái là coi như không đúng cái thời điểm rồi. Nhưng không sao hết, tôi ngồi nói không đúng thì thôi. Thế là tôi với cái anh điều hành ngồi ở đó, thế là ngồi nói chuyện vui vui đùa đùa. Thế cái ông pháp lý đó ổng bị viêm xoang, thế viêm xoang từ tôi ngồi nói chuyện, à viêm xoang có thuốc này, ngồi nói người ta bà nói chung cuối cùng nói không biết sao hồi sáng 11 giờ ổng không dám ký, mặc dù rất là nhiều người đưa tiền cho ổng ký mà ổng không ký. Cuối cùng là sao, hợp đồng đó chúng tôi vẫn lấy được. Thế là cái trường tại Đức Thanh Hà 600 triệu một tháng nha quý vị. Tôi là người chân ướt chân ráo mà dám ra Hà Nội làm một cái trường như thế. Ở đâu có niềm tin trong tôi có, ở đâu có tiền vũ trụ gửi xuống tôi. Bởi vì sao? Tôi làm trường đó đâu phải vì tôi đâu, vì những con người ở ngoài Hà Nội, vì những đứa trẻ xa trung tâm có một nơi học đàng hoàng, thế thôi. Do đó quý vị yên tâm đi, cái điều gì mà thuần khiết mà trong sáng thì tự động quý vị có ngân hàng vũ trụ gửi đến. Tôi kể cho quý vị một ngân hàng vũ trụ mà tôi có. Tôi nói thiệt trong cuộc đời này, ở trên trời rơi xuống rơi với tôi không, nhưng tôi biết là tôi đã gieo cái hạt đó rồi. Tôi làm trường đầu tiên tôi chỉ xuất phát là con tôi, sao tôi tìm nhiều trường, hết trường quốc tế này đến trường quốc tế nọ nó vẫn học không tốt, đến trường công trường tư vẫn học không tốt. Và khi bắt đầu con tôi đi học lớp 1 là mỗi năm tôi chuyển một trường, và đến 6 năm con tôi học 6 trường khác nhau. Quý vị hiểu không? Và cuối cùng tôi thấy, ủa tại sao mình lại tốn công đi làm trường, cùng một công làm cho con mình sẽ làm cho con của cán bộ công nhân viên mình. Thế là tôi mở trường. Khi tôi mở trường rồi tôi mới thấy có cái một ngôi trường rồi, tôi phải đặt tên gì, phải ngôi trường hạnh phúc. À tôi đặt tên ngôi trường hạnh phúc. Khi đặt tên ngôi trường hạnh phúc tôi thấy là hình như thầy cô tôi chưa có hạnh phúc, vì mang tiếng tên ngôi trường hạnh phúc toàn là hấp dẫn những người không hạnh phúc về trường tôi. Tại vì ngôi trường hạnh phúc là gì? Không phải người hạnh phúc về mà những người chưa có hạnh phúc khát khao hạnh phúc về. Thế là tôi thấy trời, sao trường mình nhìn đi nhìn lại tặng người đờ đờ đững đững, người giống như là trên mây. Thế là tôi mới xin khởi đào tạo cho đội ngũ giáo viên. Trong quá trình đào tạo giáo viên thì bắt đầu tôi thấy giáo viên tôi có những hạt giống thiện lành. Vì những người khát khao đi tìm hạnh phúc đó là những người thánh thiện. Còn quý vị không hạnh phúc mà quý vị chối bỏ cái việc tìm kiếm cho mình là quý vị vẫn còn khổ đau. Còn cái người bắt đầu tìm kiếm con đường giải thoát cho mình là cái người hướng đến cái điều thiện lành đó. Thế là sau khi tôi đào tạo giáo viên thì chúng tôi mới thấy rằng à phụ huynh cũng muốn đào tạo. Thế là tôi xây dựng cộng đồng phụ huynh dạy con trong hạnh phúc. Tôi xây dựng những đứa trẻ học sinh trong hạnh phúc. Và sau khi tôi xây dựng cộng đồng phụ huynh hạnh phúc, tôi mới thấy rằng phải có một nơi kết nối cho phụ huynh, con họ và giáo viên. Thế là tôi mở làng hạnh phúc. Tôi mở làng hạnh phúc là để chi? À phụ huynh cũng ra đó được kết nối với con mình, thầy cô ra nói kết nối với học trò mình, những gia đình mất kết nối ra đó để kết nối lại với nhau. Tôi mở những chương trình, một làng hạnh phúc nó đơn sơ thôi, nó điều kiện nó rất tối thiểu thôi, nhưng mà nó có chất liệu bên trong đó, nó đẹp thì tự động nó thành tác phẩm đẹp. Thế là tôi mới đủ nhân viên, tôi thuê một cái resort. Tại vì tôi biết không thể nào kêu quý vị vào chùa tu là quý vị không tu rồi đó. Thế tôi mới nghĩ ra phải tìm một cái nơi có biển, có rừng, có núi, có gió, đúng không ạ? Thế là tôi thuê được một cái nơi mà cái cô đó là lô đất đó là 300 tỷ. Tôi nói hỏi cô nhiều tiền rồi cho con thuê đi. Cái cuối cùng cô cho tôi thuê 80 triệu một tháng. Thế là tôi biến một cái nơi hoang sơ, hoang vắng vậy nhưng mà bãi biển thì rất là đẹp. Thế là tôi kêu gọi thầy cô tôi lúc đó khoảng 800 thầy cô ra chế lại nhà cửa, nhà vệ sinh, trang trí lại, trồng cây lại, mỗi bé nó là một cái tác phẩm. Thế là tự động tôi có làng hạnh phúc Hồ Tràm. Và khi tôi có làng hạnh phúc Hồ Tràm, và các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Rất là nhiều khóa học về hạnh phúc ở làng hạnh phúc. Sau đó cái tự nhiên Hà Nội nói rằng là bây giờ cô ơi, tại sao cô không làm Hà Nội? Thế là tôi nói các bạn đi tìm đất đi. Thế là đi tìm đất. Thế là sau khi đi tìm đất, tôi lại có một cái làng hạnh phúc ở Thái Nguyên, 24 hecta. Như mơ, người ta đầu tư 100 tỷ rồi, mùa Covid, người ta đâu có cho tiệc tùng, tiệc cưới, sinh nhật, sinh nhật được đâu. Thế là tôi lại vô, tôi thuê được giá 150 triệu, tôi làm làng hạnh phúc ở ngoài Thái Nguyên cho khu vực Hà Nội. Sau khi tôi làm làng hạnh phúc thì GNH Thốt, Viện Đào tạo BKM mới bung tin đơn. Đây là một cái dự án xã hội, vì là phi lợi nhuận mà, dự án đó là phi lợi nhuận. Thế là nhiều người có đất đai thế giới thiệu cho tôi, thế là tự động. Bây giờ tôi có một cái lô hecta, gần 100 hecta, do coi như là rừng Đà Lạt giao cho chủ đất, những đơn vị đã từng du lịch sinh thái, đã từng làm giáo dục, giao 100 hecta quý vị không? Thế là tôi chuẩn bị có làng hạnh phúc ở Đà Lạt 100 hecta. Sau đó chưa đủ, thế là tôi tổ chức khóa tu ở Nha Trang, vì người Nha Trang thì rất là khát khao khóa tu. Tôi tổ chức khóa tu ở Nha Trang. Thế là sau khi tu tập xong, thế là các bạn ở ngoài Nha Trang cũng học một cái lớp giống như quý vị vậy nè. Thế là sau khi học lớp quý vị, họ muốn tổ chức khóa tu, tôi tổ chức khóa tu. Thế là một cái anh phát tâm đi tìm làng hạnh phúc Nha Trang, cái tìm không được, cái tự nhiên giới thiệu cho tôi một cái nơi hồ cây sung, nguyên khuôn viên 18 hecta, tôi thuê lại 5 hecta, có cánh rừng, có núi đồi, có cái hồ. Mà cái con đường đó được nhà nước đầu tư gần 50 tỷ, thêm cái hồ 40 tỷ nữa là 90 tỷ. Quý vị hiểu không ạ? Là thế là tôi có làng hạnh phúc Nha Trang. Hay nói đúng hơn, một hạt quý vị gieo xuống đi. Nó đừng tính toán gì hết, nó vô cùng trong sáng, nó vô cùng thuần khiết, vì đây là dự án của đại chúng mà. Ai mà đến làng hạnh phúc sẽ nghe một cái thông điệp là gì? Làng hạnh phúc không có chủ nhân. Những chủ nhân là những người đến làng. Vậy chủ nhân chính là các bạn đến đây. Một người đến làng nói cô ơi, nhà vệ sinh hỏng. Dạ, chủ nhân là chị đó, nhà vệ sinh hỏng, theo chị phải làm gì? Nếu chị là chủ nhân, đi gọi thợ. Đúng không ạ? Hãy gọi thợ đi. Nhà vệ sinh hỏng đúng không? Vòi nước hỏng, chị hãy làm đi. Đó là cái hạt chị gieo. Và tôi muốn thông điệp cho tất cả những ai đến làng hạnh phúc, bạn không phải là khách. Bạn là một người chủ nhân. Thay vì bạn không có tiền mua resort, bạn đến đó đi. Không có tiền bạn vẫn được nghỉ, lấy cái liều ra tắt, nằm ngoài bãi biển hết. Không cần trả phí gì hết, bạn đem theo đồ ăn, bạn ăn đi. Còn bạn có tiền, bạn trả phí lại cái tiền phòng tối thiểu để làng duy trì thôi. Thế tại sao chúng ta không biết những nơi này? Và cuối cùng các bạn biết không, tôi nhận được rất nhiều vị thí chủ. Ô, anh có 5 hecta này, anh có 7 hecta này, lên làm đi em. Anh có 800 hecta này, lên làm cái làng cho anh đi. Bởi vì những người nhiều tiền, người ta đâu có công sức đâu, người ta làm. Vậy đó, rất mong gửi gắm những vị ai không có nhà, không có cửa, không có công ăn việc làm, xin kết nối với tôi. Chỉ cần lên trồng hoa, trồng cây, trồng rừng, trồng đó, mấy trăm hecta cũng có, mấy chục hecta cũng có, vài hecta cũng có. Cho đó không sợ Covid đến đâu mà. Rừng thì không sợ Covid đến. Quý vị rõ không? Đó là gieo. Chỉ từ một cái ý niệm ban đầu, một thầy cô giáo hạnh phúc, nó trở thành vài nơi có làng hạnh phúc, và cộng đồng bây giờ là mấy chục nghìn người đã biết đến làng hạnh phúc. Tôi muốn nói quý vị, học xong lớp này quý vị hãy đi gieo đi. Cuộc đời quý vị sẽ thấy vô cùng qua một trang sử mới. Trang sử là sống cho mình không được bao nhiêu đâu, hãy làm cho mọi người, thì điều đó mới thực sự là hạnh phúc. Rõ không ạ? Quay lại câu chuyện. Bốn bước gieo hạt. Bước một là gì? Hãy nói ước mơ mình đi. Ai mà chả có ước mơ, ai mà chả có hoài bão, đúng không ạ? Hãy viết xuống ước mơ của mình. Sau đó làm gì? Đi tìm người có cùng ước mơ giống mình. Tại sao là đi tìm người có cùng ước mơ giống mình? Tại vì cái hai năng lượng của người này sẽ trùng nhau. Hai người cùng giống nhau một lý tưởng, hai người cùng khát khao một điều gì đó, thì từ trường dễ hút nhau và quý vị làm việc dễ dàng hơn. Quý vị rõ không ạ? Và bước thứ ba là hãy hành động giúp họ đi. Đa phần từ trường chúng ta gặp xong mình lớt phớt, giao lưu xong đi về. Cuối cùng chúng ta không có gieo hạt gì hết. Chúng ta chỉ đi thăm, giống như chúng ta là một mảnh vườn, đến đó ghé ăn quả xong đi về. Hưởng năng lượng người kia hay đi về. Hãy giúp họ đi. Khi quý vị giúp họ đến tận cùng, bởi vì tôi biết là trong Zoom có nhiều ca còn rất là khó khăn, chút nữa chúng ta sẽ tạo Zoom. Zoom là gì? Trên lớp học có 5 người vô một nhóm. Chúng ta nghe câu chuyện của họ đi, và bằng cái sự hiểu biết của mình hãy giúp đỡ người đó đi. Quý vị rõ không? Và khi quý vị hành động rồi, quý vị làm gì? Đây là bước quan trọng nhất. Ba bước kia không quan trọng bằng bước này. Bước này là quý vị có tỉnh táo hay không? Quý vị có hay biết hay không? Người ta gọi là phước thiện không giới hạn là một phước thiện dựa trên hiểu biết đúng. Phước thiện không giới hạn là một phước thiện nhìn ra nhân và quả để mà giúp cho đúng nhân để tạo ra quả. Phước thiện không giới hạn không phải là lao đầu vào giúp và sau đó chúng ta chết chìm trong cái sự giúp đó, hoàn toàn sai. Vậy một hành động mà phước thiện là một hành động có sự tỉnh táo và có tình yêu thương vô điều kiện. Đừng bao giờ làm phước thiện là vì muốn có tiền đi giúp người không có tiền để rồi mình có tiền. Đó là phước thiện có điều kiện, người ta gọi là phước thiện có giới hạn. Đừng bao giờ mình không có căn nhà mình đi giúp ai mà để có căn nhà để rồi trong đầu mình có căn nhà. Đó là phước thiện có điều kiện là có giới hạn. Thì phước thiện đó nó là sự toan tính, không phải là viên kim cương thuần khí. Một phước thiện không giới hạn là một phước thiện không có một cái điều kiện gì đòi hỏi cho chính mình, hoàn toàn trong tâm ý mình muốn giúp đỡ người khác. Còn nếu như trong mình mà mình ép mình đi làm bởi vì mình nghĩ là mình đi làm phước thiện thì bạn đang hủy hoại đời sống, không những thể chất của bạn mà còn tâm hồn của bạn nữa. Tôi thấy rất nhiều người đi học thế là đi làm phước thiện mà gồng lên đi làm phước thiện, nhưng trong tâm mình không muốn làm phước thiện thì thực ra cái việc đó không có ý nghĩa gì cho bạn. Và bạn còn gieo cái hạt xấu vào trong cuộc đời bạn. Và nhiều người đi làm phước thiện càng làm bao nhiêu càng không có tiền bấy nhiêu. Bởi vì tôi làm là vì tôi trả bài cho cái việc gieo hạt, hoàn toàn sai lầm. Rõ mà. Vậy cái thiền đó là quan sát tâm mình. Cái hành động này mình làm vì ai? Vì người kia hay vì mình? Vì mình đó là tâm vị kỷ, xả ly đi khỏi đi làm, đỡ ở nhà nghỉ ngơi. Còn nếu mà thật sự trong tâm mình đó là lòng trắc ẩn, mình đi làm đâu đó trong cuộc đời mình đã từng khổ đau, mình muốn giúp những người giống như mình. Một ai đó bị chồng mình đi ngoại tình vậy hãy đi giúp những cô phụ nữ mà cũng bị chồng ngoại tình. Đó là những người năng lượng trùng nhau. Bởi vì cái cảnh khổ của người kia cũng giống như cảnh khổ của mình. Một người mẹ không dạy con được mình làm ơn đừng có luẩn quẩn qua cái con của mình nữa. Hãy đi tìm những người mẹ mà có con cũng không dạy được, đi giúp đỡ những người mẹ đó thì chúng ta sẽ dạy được con mình. Một người vợ không nói được chồng mình, đừng có dính mắc vào chồng mình nữa, hãy xả ly chồng mình đi, hãy đi giúp những cô vợ mà cũng không thuyết phục được chồng mình. Trong quá trình chúng ta giúp thì chúng ta mới có vung bồi thêm năng lực giúp cái đó. Rõ mà. Giúp với một cái sự trong sáng, giúp một sự thuần khiết thì bạn mới là viên kim cương trong sáng. Giúp một cái sự mạnh mẽ, với sự bao dung, với sự dứt khoát, với sự dịu dàng, với sự đón nhận, với sự hòa hợp thì đó mới là sự giúp trong cái sự không giới hạn. Thiền giúp quý vị làm cái đó. Còn không thôi quý vị chỉ dính trên tâm tham, tâm sân và tâm si. Tham là gì? Tham đi giúp để mình có cái đó. Sân là gì? Người ta không đáp ứng thế là mình khó chịu, chứ không phải là giúp. Nội lực là gì? Là gì? Hãy làm cái điều đó đến tận cùng của vấn đề, mỗi ngày mỗi ngày. Và mỗi ngày hãy tưới tẩm cho mình với cái tâm thiện lành đó thì mỗi ngày về bạn hạnh phúc lắm. Người kia có kết quả hay không có kết quả bạn cũng rất hạnh phúc. Còn nếu như bạn giúp mà chỉ là vì tâm tham mà muốn giúp, hay là để giúp mình không có tiền để giúp người kia có tiền thì về nhà bạn mệt mỏi lắm. Bởi vì trong tâm bạn đâu có thêm năng lượng đâu. Còn khi mà mình giúp cho dù bên kia có kết quả hay không kết quả thì hạt giống bạn đã gieo xuống rồi, bạn đã tưới nước rồi, nó đến ngày nó ra quả mà thôi. Các bạn rõ không ạ? Có ai không rõ về điều này không? Và nếu như các bạn rõ rồi thì bây giờ chúng ta đến phần bài tập. Ai làm? À, tôi quy định bài tập như sau. Trên Zoom thì là 5 người vô một nhóm. Ở đây cũng vậy, 5 người hay 4 người vô một nhóm. Và một nhóm đó hãy cử cho mình một đội trưởng. Đội trưởng đó là gì? Phải có năng lực điều phối, không cần là người giỏi nhất. Tại vì thường đội trưởng mà cái người nói nhiều á, thì không nên cử người đó là đội trưởng. Quý vị hiểu không? Vậy là cử cái người nào đôi lúc ít nói nhất, hòa ái nhất thì cái người đó là đội trưởng. Chứ tránh tình trạng hôm qua tôi vào Zoom có người, 4 người kia không nói gì, có người cướp diễn đàn nói từ đầu đến cuối hết thì không phải là đội trưởng. À. Vậy đầu tiên cái đội trưởng hay còn gọi là người điều phối sẽ nghe 4 câu chuyện, thậm chí 5 câu chuyện người đội trưởng vẫn được nói. Và nguyên tắc như sau, người A, người thứ nhất nghe câu chuyện của người thứ nhất, 4 người kia nghe. Và nếu như 4 người kia nghe mà thấy câu chuyện của người thứ nhất khổ quá rồi, cảnh mình không khổ bằng, thôi khỏi nghe 4 câu chuyện còn lại. Hiểu ý không? Giải quyết ngay cái câu chuyện của người thứ nhất. Bởi vì chúng ta ưu tiên cho gì là cảnh nào khó nhất, đúng không ạ? Vậy thì thay vì chúng ta bị bệnh mắt nói là ai cũng kể câu chuyện của mình, vậy thì chỉ cần bạn nào đó kể câu chuyện mà 4 người còn lại nghe, trông có vẻ câu chuyện này chưa xi nhê bằng câu chuyện mình, thì bạn hãy kể câu chuyện của bạn ra để cho người kia nghe rõ câu chuyện của bạn. À, và nếu như những người còn lại nghe hình như câu chuyện này là câu chuyện đau khổ nhất rồi, thôi xả ly khỏi kể chuyện của mình, hãy giải quyết câu chuyện đó, được không ạ? Dựa trên quy luật gieo hạt, dựa trên kiến thức mà bạn đã học 2 ngày hôm nay, và các bạn hãy giúp người đó giải quyết vấn đề, và sau đó tôi sẽ sửa bài tập để giúp quý vị nhìn ra đâu là nhân, đâu là quả, đâu là giúp đúng, đâu là giúp sai, được không ạ? Rồi, ai chưa rõ bài tập giơ tay ạ. À, lớp này rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.